Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 404, tình cảm tương đương dồi dào. Nếu như bây giờ có người đến gần Waris Diri phòng, hắn sẽ nhìn thấy dạng này một bức tràng cảnh. Waris Diri ngã ở rộng lượng chỗ tựa lưng cát phát chỗ tựa lưng trên. Hai tay của hắn ôm Kim Tiger lồng ngực, chân dài hướng về phía trước duỗi thẳng, mà Kim Tiger thì té nhào vào Waris Diri trên thân. Bắp đùi vừa vặn đặt ở Waris Diri trên bụng, Waris Diri có chút đau đau nhức, thậm chí nhẹ nhàng mà thở gấp rồi một tiếng. Ai nghĩ đến Waris Diri chỉ là cái này nhẹ nhàng một tiếng thở gấp. Kim Tiger hạ thân lập tức lên rồi phản ứng. Hắn vội vàng vịn cát phát đứng lên đến, sửa sang lấy quần áo. Sau đó sắc mặt đỏ lên, mười phần không có ý tốt. Lúc này Waris Diri vậy lúng túng đứng lên đến, sửa sang lấy bị Kim Tiger ép loạn váy. Kim Tiger cảm thấy chính mình thực sự không có cách nào trong phòng ở lại. Hắn lắp bắp nói, cái kia cái gì, chúng ta hôm nay liền luyện tập đến nơi đây à, ta còn có một chút sự tình, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong câu đó, hắn cũng như chạy trốn rời đi Waris Diri gian phòng, chăm chú phòng cửa, về rồi gian phòng của mình, chờ trốn trở về phòng. Kim Tiger còn tại thở phì phò, hắn xoay người nhìn một chút chính mình, thật sự là không có tiền đồ, cái này đều có thể có phản ứng, nếu như bị Waris Diri nhìn thấy coi như bị chơi khăm rồi. Cùng lúc đó, Waris Diri vậy đứng trong phòng sững sờ, hắn nhìn lấy Kim Tiger đóng lại cửa rời đi, ánh mắt còn đặt ở cửa ra vào, một lát sau. Waris Diri đột nhiên cười rồi. Cái này thẹn thùng Kim Tiger, thật đúng là có thú. Waris Diri nhớ tới tình huống vừa rồi, còn có Kim Tiger đỏ mặt phản ứng, để nàng trong lòng buồn cười. Nàng đi vào toilet, chuẩn bị rửa cái mặt. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy rồi trong gương. Vừa rồi bởi vì bị Kim Tiger ép rồi một chút, hắn màu hồng nội y đều lộ ra hơn phân nửa. Waris Diri vậy lập tức cảm thấy có chút đỏ mặt. Xong, khẳng định bị hắn thấy hết. Một đêm này, Kim Tiger hốt hoảng tâm tình tựa hồ vẫn luôn không có bình phục. Một đêm này, Waris Diri cũng hầu như là sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình đối cái này lớn hơn mình gần tới 20 tuổi nam nhân sinh ra hứng thú thật lớn. Nếu như không phải là bởi vì Kim Tiger đã kết hôn rồi, vậy mình thậm chí không ngại cùng hắn cộng độ lương tiêu. Vừa nghĩ đến đây, Waris Diri trên mặt vậy nổi lên có chút hồng nhuận phơn phớt. Ngày thứ hai đi vào trên sân huấn luyện thời điểm, Kim Tiger cùng Waris Diri khôi phục rồi thường ngày trạng thái. Chuyện ngày hôm qua tựa hồ không có xảy ra đồng dạng. Hai cái người y nguyên chuyện trò vui vẻ, không có chút nào mất tự nhiên bộ dáng. Senke đã sớm tới rồi, hắn đang cùng thợ quay phim nói cái gì. Waris Diri cùng Kim Tiger đem bọn hắn ngày hôm qua thương lượng ý kiến nói cho Senke, muốn trưng cầu hắn ý kiến. Senke nghe xong ý nghĩ của bọn hắn về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này rất tốt a. Không chỉ có tránh đi các ngươi thân thể biểu đạt yếu hạng, càng làm cho biểu hiện lực càng thêm phong phú. Dùng chân dài đặc tả thay thế vũ mị biểu lộ, dùng nắm nắm đấm để thay thế thất vọng cùng phẫn nộ. Ý nghĩ này thật là khéo. Nói đến là đến, Senke để thợ quay phim chuẩn bị kỹ càng. Hai cái người hiện tại liền bắt đầu quay chụp. Waris Diri ngồi trên khán đài, nàng hai chân thon dài lộ ra, vòng eo nhẹ nhàng hướng một bên xoay đi qua. Dạng này dù cho không nhìn biểu lộ, vậy đầy đủ để nam nhân vì nàng điên cuồng. Kim Tiger đứng tại Waris Diri đối diện, hắn nhìn thấy Waris Diri tư thế, đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, mà Warwick Dirty vậy nhìn thấy Kim Tiger biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn cũng muốn lên rồi chuyện ngày hôm qua. Trên mặt lập tức lộ ra rồi thẹn thùng mang e sợ bộ dáng. Kim Tiger đi thẳng về phía trước. Hắn có chút không dám nhìn Warwick Dirty gương mặt. Chỉ có thể ánh mắt di động xuống dưới. Rơi vào Warwick Dirty trên chân đẹp. Hắn từng bước một đi tới. Hướng về phía trước vươn tay cánh tay. Mà Warwick Dirty nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Nàng lập tức ngượng ngùng lắc lư một cái thân eo. Kim Tiger trực tiếp cầm lấy nàng chỗ ngồi bên cạnh Pepsi Cola. Vì rồi phòng ngừa đối mặt thời điểm cảm khái. Kim Tiger thẳng tắp cái eo. Đem Coca uống một hơi cạn sạch. Thẻ. Senke lớn tiếng hô nói. Hắn hướng phía Kim Tiger cùng Warwick Dirty chạy tới. Một mặt nét mặt hưng phấn. Tiger, Warwick Dirty. Các ngươi hôm nay biểu diễn đơn giản quá tuyệt vời. Tiger, ngươi ngay từ đầu ánh mắt hướng phía dưới. Làm bộ si mê Warwick Dirty cặp đùi đẹp. Nhưng thật ra là đang nhìn Pepsi Cola. Đúng hay không? Sau đó ngươi đi đến bên cạnh nàng. Cầm lấy Coca ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn không có đem Warwick Dirty để vào mắt. Lúc này mới cho người ta một loại Pepsi Cola sánh bằng mỹ nữ đều trọng yếu cảm giác. Ta muốn chính là loại hiệu quả này. Warwick Dirty, người vừa rồi thẹn thùng mang e sợ. Càng về sau sinh khí mà xoay đầu không nhìn hắn. Cái này biểu hiện quả thực là cực kỳ tốt. Các người hôm nay công việc kết thúc rồi. Chúng ta hình quảng cáo quay chụp công việc vậy làm xong. Kim Tiger cùng Warwick Dirty đều sửng sốt. Chỉ là đập rồi đầu này. Liền đủ sao? Senke kiên định nói. Các ngươi vừa rồi biểu diễn tình cảm tương đương dồi dào. Một đầu đầy đủ. Nghe được Senke, Kim Tiger cùng Warwick Dirty tất cả đều hết sức cao hứng. Warwick Dirty nhỏ giọng tiến đến Kim Tiger bên tai. Xem ra ngày hôm qua diễn tập vẫn là có hiệu quả. Kim Tiger nhỏ giọng trả lời một câu. Ngươi nói là đêm qua một lần cuối cùng diễn tập sao? Chán ghét á. Warwick Dirty nhẹ nhàng mà nện cho Kim Tiger một chút. Hình quảng cáo kết thúc rồi. Senke đem Kim Tiger cùng Warwick Dirty đưa ra công ty. Theo hai người cáo biệt. Warwick Dirty chủ động tiến lên theo Kim Tiger ôm. Lưu luyến không rời cùng hắn cáo biệt. Ta hiện tại muốn đi Argentina rồi. Nếu như không có chuyện gì, có thể cùng đi chơi nha. Warwick Dirty cười nói. Kim Tiger lung lay đầu. Ta người nhà còn tại Rio de Janeiro. Ta hiện tại vẫn phải chạy trở về cùng bọn họ. À, nghe được Kim Tiger nói như vậy. Warwick Dirty tựa hồ có chút thất lạc. Nhưng là hắn lập tức liền khôi phục rồi tiếu dung. Vậy chúng ta lần sau gặp lại a. Nếu như ta có thời gian, nhất định đi sân Old Trafford xem ngươi tranh tài. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đi, ta nhất định giúp ngươi định tốt VIP phòng. Một lời đã định, Warwick Dirty đi. Kim Tiger nhìn lấy mỹ nhân bóng lưng rời đi. Hắn cũng có một tia không bỏ. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Nhìn thấy dạng này dung nhan xinh đẹp, tài hoa hơn người, tính cách sáng sủa cô nương, thoáng có chút động tâm cũng là nhân chi thường tình. Bất quá Kim Tiger là cái có chừng mực người, phát hồ tình mà dừng hồ lễ. Senke an bài một tên lái xe đem Kim Tiger đưa về rồi Rio de Janeiro, để hắn theo người nhà đoàn tụ. Kim Tiger tại Rio de Janeiro theo người nhà lại vượt qua nhẹ nhõm vui sướng 3 ngày. Tại ngày cuối cùng ban đêm, Kim Tiger long trọng mời Sky TV nữ thư ký cùng tên kia hướng dẫn du lịch. Mời hai người bọn họ người ăn Brazil hành trình cuối cùng một trận bữa tối. Cảm tạ bọn họ một tháng qua đối vợ mình cùng hài tử chiếu cố. Bọn họ ở cạnh biển nhà hàng ăn cơm, nhìn cách đó không xa trong màn đêm biển cả. Kim Tiger trong lòng cảm khái. Vui sướng ngày nghỉ sắp sẽ kết thúc rồi. Chờ đợi lấy chính mình.